Vô thượng sát thần, chương 1534, bạo lực nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nguyên bản còn muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng xảy ra biến hóa bất ngờ đánh vỡ kế hoạch Tiêu Phàm ở thế giới xa lạ, hắn một chút cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là thần linh cấm khu, dù là chiến thần cảnh cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bất quá, không đợi Tiêu Phàm đứng dậy, cỗ hàn ý nơi xa lại càng ngày càng gần, xung quanh nổi lên cuồng phong quỷ dị, lăng lệ như đao. Hơn nữa, bên trong cuồng phong ẩn chứa một cỗ hỏa khí cuồng bạo, nguyên bản băng hàn khí tức lại bị hỏa khí này suy yếu không ít. Quanh thân Tiêu Phàm hiện lên một đạo thần lực cương cháo, đem cuồng phong chi nhận ngăn cản bên ngoài, lúc này hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng tình huống nơi xa. Một đầu hỏa diễm điểu dài chừng 10 trượng dương cánh bay lượn, thương khung kêu to, há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm sóng gió, hỏa diễm chính là từ trên người nó tản ra. Rõ ràng là hỏa diễm, vì sao sẽ băng lãnh như thế? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một thân thể huyền chuyển xuyên toa chung quanh hỏa diễm điểu, những nơi đi qua, hư không đều đông kết thành băng xương. Đó là một thiếu nữ tầm 20 tuổi, một bộ váy lụa màu xanh nhạt cặp váy vũ động, giống như đao kiếm, động tác phiêu giật mà thoải mái. Dáng người uyển chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng, một mái tóc dài đen kịt như thác nước, khi nàng quay người, Tiêu Phàm nhìn thấy một khuôn mặt trái xoan khuynh quốc khuynh thành. Hai mắt như hai khỏa đá quý màu đen trong suốt, mũi ngọc tinh xảo hơi gồ lên, cặp môi thơm hồng nhuận phơn phớt, không cái nào không để lộ ra nữ tử này tuyệt tục siêu phàm. Bất quá, lực chú ý Tiêu Phàm lại không có rơi vào bề ngoài nàng, mà là bị thực lực cường đại làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo bạch sắc trường cương lộ ra một cỗ băng lãnh chi khí không thể địch nổi, đông kết hư không. Phía sau nàng càng hiện ra một đôi cánh bạch sắc trong suốt thấu triệt cao vài trượng, kém chút xé rách hư không. Oanh, khí thức đáng sợ tản ra, từng đạo trường ấn đánh vào trên hỏa diễm điểu to lớn, nửa bên thân thể hỏa diễm điểu nổ tung, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm tại hư không quay cuồng mãnh liệt. Thân thể nhìn như rất mảnh mai lại ẩn chứa lực lượng dung chuyển thiên địa, chuyện này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc một trận. Hơn nữa, nhìn nữ tử ăn mặc hẳn là người chiến hồn đại lục mà trong trí nhớ Tiêu Phàm lại không có bất kỳ tin tức người này. Xem ra chiến hồn đại lục vẫn không thiếu thiên tài chân chính. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, ngắm nhìn nơi xa cũng không có rời đi. Đột nhiên, con người hắn nhìn về một tòa hỏa diễm sơn trụi lủi phía chân trời, nơi đó cũng đứng đấy mấy đạo bóng người, cầm đầu là một hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên hai tay vác lập, tóc đen kịt buộc lên choàng tại sau vai, con người thâm trầm lo lắng nhìn phía trước, hiển nhiên là đang quan tâm nữ tử váy xanh. Hắn mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ, tựa như cùng hư không hòa làm một thể, nếu như không phải Tiêu Phàm tận mắt thấy, đoán chừng căn bản phát hiện không được hắn tồn tại. Lại một cao thủ, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, khi hắn nhìn sang, người hắc bào thanh niên kia cũng nhìn tới, thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ biểu thị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng hắn còn đứng 6 bóng người, lúc Tiêu Phàm đảo qua 6 người này lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời Tiêu Phàm nhớ không nổi tên hắn. Lệ, đột nhiên, hỏa diễm điểu hét thảm đem Tiêu Phàm đánh thức. Chỉ thấy hỏa diễm điểu kêu to trời cao, hai cánh một trận chiến, khí thế không ngừng tăng lên, hướng về váy xanh nữ tử đánh giết, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bất quá, nữ tử váy xanh lại không sợ hãi, như là tiên nữ hạ phàm, thân thể tản ra vô lượng bảo quang, thân thể nhảy lên thật cao. Trong miệng nàng không biết nói thầm vài câu cái gì, thanh sắc váy lụa cổ động hư không đột nhiên ngưng kết thành băng xương đầy trời, vẻn vẹn chớp mắt liền xuất hiện một đạo hư ảnh trên trăm trượng. Hư ảnh kia hoàn toàn do băng xương ngưng tụ thành, tản ra uy thế không thể địch nổi, chỉ thấy nó một cước hướng về hỏa diễm điểu hung hăng đạp đi. Ầm ầm không ngừng bên tai, hư không đều kém chút bị vỡ nát, dị thường đáng sợ, dưới cỗ khí thế ngút trời này, hỏa diễm điểu vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, bị băng tinh hư ảnh to lớn đạp cho một chân bạo tán. Bạo lực nhỉ, Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn cũng bị thực lực nữ tử này làm cho chấn kinh. Ngay sau đó, váy xanh nữ tử đưa tay vung lên, một đoàn huyết sắc quang mang rơi vào lòng bàn tay nàng, đó là một mảnh tiểu hỏa diễm. Lại là hỏa linh, Tiêu Phàm kỳ lạ không thôi, hắn lúc này mới phát hiện, hỏa diễm điểu lại là hoàn toàn do thiên địa linh khí hỏa thuộc tính ngưng tụ mà thành, dần dà liền sinh ra hỏa linh. Hỏa linh là kỳ vật chân quý dị thường, ẩn chứa một sợi áo nghĩa, chiến thánh cảnh đỉnh phong có thể luyện hóa, từ đó lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Nhưng mà không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hư ảnh to lớn hư không chưa tán đi đột nhiên hướng về Tiêu Phàm bên này bước tới. Hư ảnh kia biết bao rộng lớn, một cước bước ra chính là hơn 10 dặm, mấy hơi thở liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, hơn nữa một cước kia không lưu tình chút nào đập mạnh xuống. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, bản thân chỉ bất quá là một người đứng xem mà thôi, cũng không có đoạt ý tứ hỏa linh, nàng vậy mà chủ động công kích bản thân. Hư ảnh này một cước chi uy Tiêu Phàm đã tận mắt chứng kiến qua, hắn nếu là tu sĩ chiến thánh cảnh, dưới chân kia đoán chừng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, một vòng sát ý từ trong mắt lóe lên, ngay sau đó Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn, đưa tay chém ra một kiếm. Hồng hồng một tiếng, một đạo ánh sáng màu trắng lóe qua từ vị trí Tiêu Phàm chém lên, xông thẳng Cửu Tiêu, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới đạo kiếm quang này, hư ảnh kia lại tựa như một tờ giấy mỏng, trực tiếp một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Đột phá chiến thần cảnh, tố chất thân thể Tiêu Phàm cùng Tu La thần lực đều phát sinh thuế biến, hơn nữa Tu La kiếm so với thần binh bình thường cường đại hơn quá nhiều. Dù là Tiêu Phàm ở chỗ này không thi triển được áo nghĩa chi lực, nhưng chém giết chiến thần sơ kỳ bình thường tuyệt đối không nói chơi. Hư ảnh này tuy mạnh nhưng cách chiến thần cảnh chênh lệch không nhỏ, làm sao có thể ngăn cản một kích Tiêu Phàm. Bất quá, lúc cái bóng mở kia tản ra, một bóng người xinh đẹp bay vụt mà tới, người chưa đến, hàn băng chi khí đáng sợ đã đông lại Tiêu Phàm. Thiên Khê, dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ phản kích, một đạo thanh âm hét lớn từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đạo tàn ảnh lóe qua, trong nháy mắt ngăn nữ tử váy xanh lại. Người tới không phải người khác, chính là trước đó hắc bào thanh niên phía xa quan chiến. Nhị ca, tránh ra, ta muốn giết hắn, báo thù cho đại ca. Nữ tử váy xanh phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm hai tay nhẹ nhàng chấn động, hàn băng quanh thân đột nhiên đánh sơ xác mà ra, thần sắc đạm mạc nhìn váy xanh nữ tử, sát quang lấp lóe. Đối với kẻ muốn giết mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không phân nam nữ, trong mắt hắn, chỉ có người chết cùng người sống. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, hắc bào thanh niên vội vàng cười nói. Tiêu huynh đệ đừng hiểu lầm. Hiểu lầm, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu như vừa nãy ta chết, vậy ngươi một câu hiểu lầm cũng coi như xong. Tiêu Phàm không phải hạng người lương thiện, làm sao có thể bởi vì câu nói này mà ngừng chiến đâu. Chỉ ít cũng phải cho hắn một cái lý do. Tại hạ Dạ Cô U, vị này là xá muội Phong Thiên Khê, ta thay tam muội xin lỗi ngươi. Hắc bào nam tử lại nói, ngữ khí thập phần chân thành, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm giao thủ. Cách chương.